Trường sinh giới, chương 517, màn lớn kéo dài. Góc truyện audio.com, người đăng, boss to lớn xương sống bị lắt ra đại địa thi, may do biến ảo, thiên địa thất sắc như. Nguyên đồ ta cũng không nhìn thấy, giống như liên minh bất tận, lại như tổ long cự cốt, khi thế bang bạc. Oanh, cự cổ bị binh ở chiến thuyền mau đen chen, vò tận thần hỏa ép xuống, đem đen nhanh kia chiến thuyền bao phủ xuống ở bên trong, ong anh thần quang pha tan bầu trời. Cuối cùng, đoàn người quan thông thiên địa lại chen dưới, đen thui quan vương thuyền dục hỏa trung sinh, khi thế căng hơn từ trước. Hay là, hiện tại hắn đa chan trinh có thể xưng là chiến thuyền tổ quan. Này tuyệt không là bình thường tổ quan thuyền, ngoại trừ bản than là một ten cường đại tổ quan không xương ở ngoài, ở trong con tụ tập ngay xưa ten kia bị kha kha phụ than chem giết dị giới vo thượng tổ thần không xương. Tinh hoa, năm xưa bị luyện hoa đến màu đen cự cốt ở trong, ngoài ra con co sau đo kha ba mang về vĩnh hằng anh sang cũng bị nung nấu ta đi vào. Bằng không thì, không thể tế luyện được liên thông trường sinh giới môn hộ cùng với cung cửu trao liên kết đường nối. Đương nhiên, tiêu thần bọn họ cũng không biết những chi tiết này, bởi vì xương chán bên trong hình ảnh thoang hiện qua nhanh, sau đó lại bị ngưng hẳn, bọn họ vo duyên nhìn thấy. Chiến thuyền tổ quan phát sinh từng trận âm thanh khủng bố chấn động tử vong đại lục màu đen to lớn chiến thuyền bị luyện hoa hoàn thành. Ngày xưa, nay chiếc chiến thuyền đã bị luyện hoa thanh hình, bất qua vì on dưỡng vũ tổ thi thể, không có hiển hiện ra cuối cùng hình thai, cho đến giờ khắc này mới lộ sơ hình giang. Ô quang loe loe chiến thuyền tổ quan, phát ra một khí thế bang bạc ngang qua phía chan trời, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Cuối cùng cũng coi như tai hiện ngay xưa phong thai, bạch cốt tổ quan thu hồi vo tận thần hỏa. Chậm rãi bốc lên, đứng ở mau đen chen chiến thuyền tổ quan, con ngươi sau thẳng có vẻ càng ngày càng tham thuy. Mọi người biết tên này tổ thần sẽ không có a xê ý, bằng không thì đa sớm hướng về mọi người ra tay rồi. Tiêu thần phong lên trời, ở phía xa hành đại lễ, hỏi tiền bối nhưng là. Ngày xưa cửu trao tổ thần, bàng bạc chiến thuyền tổ quan, xương mờ u mau đen cuồn cuộn uy thế thiên địa ở phía trên bạch cốt tổ quan nghe được hắn nghĩ như vậy hỏi, như hoa thạch không nhúc nhích đa lau đều không có trả lời. Mọi người tại đây chấn động trong lòng, ngày xưa cửu trao tổ thần. Tiêu thần về phía trước vài bước nói, cửu trao cung bốn thế giới xung quanh bấp bênh cần ngai như vậy cường giả cấp bậc tổ thần tham chiến. Giữa bầu trời bạch cốt tổ quan trầm mặc sau, một lúc lâu mới nói, ta muốn đi hiệp trợ vũ tổ đi làm một việc lớn. Đam người tiêu thần nhất thời giật này cả mình, vũ tổ nói muốn đi nơi sao xa của thế giới tử vong làm một việc lớn, mà trước mắt tên này bạch cốt tổ quan cũng phải đuổi theo ma đi, bọn họ đến cung muốn đi làm cái gì. Bạch cốt tổ quan tự minh nói, ta lần này trở về, chỉ là vì thu hồi mấy viên dép cốt đồ. Còn luyện hoa này chiến thuyền tổ quan, chỉ là vì cho các ngươi lưu lại một con đường sống mà thôi. Tất cả mọi người giật này cả mình, trước mắt vị này tổ thần cũng không muốn đem chiến thuyền tổ quan mang đi, mà là để cho bọn họ. Dựa theo bạch cốt tổ quan nói, chiến thuyền tổ quan hoàn toàn là dựa theo thuyền tổ long quy cách luyện hoa ma thanh, tuy rằng không có thuyền tổ long như vậy co xuyên qua thời không thần bi sức mạnh to lớn, nhưng là đồng dạng bất phàm. Cưỡi này chiến thuyền, tổ quan có thể khiến bọn họ thuận lợi trốn vào nơi sao xa của thế giới tử vong, thậm chí có thể tranh được cường giả cấp bậc tổ thần truy sát. Đương nhiên, nếu như tao ngộ vo thượng tổ thần vậy thì lanh ít dữ nhiều. Xin hỏi tiền bối đến tột cung la, thần thon lao nhan lý mục kích động hỏi. Ta cũng không phải là các ngươi tổ tiên tiến vào nơi sao xa của thế giới tử vong thì, đa bất hạnh gặp nạn. Thần tộc người mơ hồ biết tổ tiên của Minh Trinh là nữ hoa tổ thần thủ hạ cũng không phải cung nữ hoa kề vai chiến đấu tổ thần, vừa đi nhiều năm bất quy tuy rằng đã biết e sợ lanh ít giữ nhiều thế nhưng giờ khắc này nghe được vẫn là đều bi phẫn cực kỳ. Giữa bầu trời bạch cốt tổ quan chỉ điểm một suốt dưới, thần trong thon ương địa ngục nhất thời xuất hiện một cái tham không thể nhận ra để hố đen, một cái. Như kim ma không phải kim tựa như gỗ ma không phải gỗ hộp phong len trời, bị hắn nắm ở trong tay. Không cảm ghi ác được bất luận la song năng lượng nào thế nhưng nay hộp đi chan thực phong ấn có cấp bậc tổ thần sức mạnh bạch cốt tổ quan mạnh mẽ bóp nát hộp từ đó càng lấy ra 5 viên dép cốt đồ mảnh. Đem 5 viên dép cốt đồ thu hồi, hắn nhìn về phía mọi người cuối cùng hướng về tiêu thần điểm ra một vệt hao quang chui vào trong cơ thể hắn. Bẩm quy cửu trao, nay đạo thần kinh dấu ấn sẽ tự động cách ngươi ma đi, đây là ta cho cửu trao tổ thần lưu lại tin tức. Bạch cốt tổ quan cuối cùng liếc mắt nhìn mọi người, sau đó tự quan vương thuyền chen phong len trời cũng không quay đầu lại nhằm phía nơi sau xa nhất của thế giới tử vong. Ngẩng đầu thấy, sơn ha trang lệ, ánh mắt chuyển, vạn cổ quạnh hiu, một suốt ngàn vạn năm thương hải tang, điền, đây là bạch cốt tổ quan cuối cùng rời đi thi tang thương am thanh. Hắn là ai? Đây là nghi vấn của mọi người, từ đầu đến cuối cũng không biết tên này Bạch Cốt Tổ Quan khi còn sống là người nào. Một cái văn minh sử cũng chỉ xuất hiện mấy vị tổ thần ma thôi, có thể bị nghĩ đến người đều đã chết đi, không biết đến tột cùng là người nào một lần nữa lấy hỏa chủng sinh vật tu trở lại tổ quan cảnh giới. Chiến thuyền tổ quan hạ xuống ở thần ngoài thon to lớn chiến thuyền kinh sợ linh hồn người, mọi người đã biết làm sao điều động. Tuy rằng cốt tỉnh đường nối không lại thế nhưng có trận chiến nay thuyền, vẫn như cũ có thể quan thông cửu châu. Có thể, sẽ có một ngày, bọn họ còn muốn cưỡi nay thuyền, tiến vào thế giới tử vong nơi sau xa nhất. Vì theo tên kia Bạch Cốt Tổ Quan từng nói, tổ thần dị giới tựa hồ rất có thể sẽ tiến vào. Thế giới tử vong, đa không có một chỗ an binh nơi. Tiêu thần đem A Băng, độc co cùng với nàng hai cai đệ đệ lưu lại thần thon, sau đó hắn liền muốn lần thứ hai trở lại cửu châu. Kim Tam ức ra kết ban tử muốn đi theo, bọn họ kho nhịn co quảnh, không muốn ở tại toàn bộ thế giới tử khi trầm trầm. Nghịch Long Vương cung Kha Kha tự nhiên cũng cùng tiêu thần đồng hành. Có Kha Kha thất nhạc viên ở, ngược lại cũng không lo lắng để bọn họ ở xuất hiện bên ngoài, lúc cần thiết có thể đi theo trở lại thế giới tử vong. Sau một ngày, bọn họ một lần nữa trở lại cửu châu tử thanh trước. Xoạt, một vệt thần quang tự tiêu thần trong cơ thể phong lên trời, bay về phía thiên ngoại, đó là Bạch Cốt Nguyên Quan cho cửu châu trên tổ thần lưu lại dấu ấn tinh thần. Không biết le khoi hữu co hay không đa bị hai vị tổ thần đanh gục. Gia Kết Ban Tử tự nói, nhìn mười mấy dặm ở, ngoài cuồn cuộn hoang ha thủy, Nghịch Long Vương suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên nói ta muốn. Ta đã biết nên làm gì tiến lên. Tiểu quật long đột nhiên tiêu thần từ biệt, sau đó hét dài một tiếng, rứt khốt ma lại kiên quyết vọt vào cuồn cuộn trong hoang ha, lập tức không thấy bong giang. Trong lòng tiêu thần cả kinh, hắn có một loại phi thường dự cảm không tốt, sau đó gặp lại tiểu quật long thì e sợ đa la thương hải tang điền, chinh la vo tận năm thang sau sự tinh. Ea, Kha Kha lưu luyến không rời vẫy vẫy một cái mong vuốt nhỏ, tiểu tử co co như vậy một loại hiểu ra. Ở Nghịch Long Vương vọt vào song giai cuồn cuộn thời khắc ở đau manh mong trong biển rộng cũng có một con xích huyết Long Vương đang gầm thê, nó đang tìm kiếm ngay xưa hoang ha hoa long thi phụt len ra vỡ vụn long trao. Giờ khắc này, thần thon đa gần đến tử không thể nhận ra, giữa bầu trời bảy bức ma đồ. Triệt để rơi xuống địa diện, tiêu thần lẳng lặng đứng thẳng một lúc lâu, hắn không cách nào dứt bỏ cha mẹ tinh, không biết đem siêu năm nào thang nào sau, mới có thể sẽ cùng bọn họ gặp lại. Mà trên bầu trời cửa thần mau đen, mặt trên bị lao nong bị ẩn lấy đổ phong thần nê đã bắt đầu quy nứt vẻn vẹn qua khứ một ngày ma thôi, liền cũng không còn cách nào cản trở. E sợ, lại qua một ngày cửa thần mau đen liền lại muốn đại mở rộng. Vào giờ phút này cửu châu cung bốn thế giới xung quanh có vẻ âm u đầy tử khi, hết thảy tu sĩ đều phi thường bi quan. Dù cho La Kim Tam ức cung gia kết ban nganh bực nay hiểu được hưởng thụ người, giờ khắc này tam tinh cũng có một chút trầm trọng nên làm gì đối khang. E sợ chỉ có lưu vong một đường, tiêu thần chuẩn bị đi hải ngoại tìm được Trần Phong cung liễu mộ đam người, đem bọn họ đưa vào thế giới tử vong. Đồng thời, hắn cũng muốn thử nghiệm đem hết thảy tu giả đều đưa vào thế giới tử vong, bất kể là nhận thức con chưa phải nhận thức. Giữa đường qua hải ngoại một toa tiên đảo thì tiêu thần nghe được tiếng la giết một tên dị tộc cường giả cả người la huyết phong lên trời. Đó là một tên ban tổ, lại bị giết thanh trọng thương, rất hiển nhiên đã vào tấm sắt rồi. Tiêu thần chớp mắt xong đến, ngày càng hoàn mỹ bét tướng thế giới tay hiện ra, trong nháy mắt đem người kia bao phủ đi vào trọng thương ban tổ dị giới ngay tại chỗ biến thanh xương mau, hình thần đều diệt. Hạ thủ lưu tinh, ra kết ban tử kêu to, hắn vẫn chờ hồn lực đây. Tiêu thần đem pha nát bộ phận thần hồn đanh xuống đi, ra kết ban tử nhất thời rất vui mừng. Đang lúc này tiên đảo song len ra mấy bong người, dĩ nhiên là thiên ngoại thiên, người người ngoài, anh hùng, cùng với ba tên thụ nhan quan. Vương. Sao người này cũng không thể cưỡi thuyền tổ long rời đi, vẫn cùng nhau. Chèn đất la vai ten cường giả dị giới thi thể, rất hiển nhiên là bị thiên ngoại thiên đam người đánh chết. Trong lòng tiêu thần nhất thời chim xuống, làm sao biết cái này sao xảo. Sao người này tụ hội, không có người nào cách đi. Tha hương đến năm đó ở thế giới tử vong, toa kia tử vong giữa bầu trời tiên đoan, sẽ không phải thật sự sẽ ứng nghiệm đi. Đại uy minh vương thủy tay áo, mỗi khi nhớ tới danh tự này, tiêu thần đều sẽ cảm ghi ác đặc biệt không được tự nhiên, cái kia bản tiên đoan sổ sách thật sự rất ta mon, lẽ nào sẽ trở thành thật. Nay, nhìn thấy bản cụ cũng không nhiệt tinh trao hỏi dọa. Nhìn thấy tiêu thần tam sự nặng nề giang vẻ anh hùng bất man lẩm bẩm, sau đó lại lẫm lẫm liệt liệt hướng về phía Kim Tam ức. Nói, ba nữ, cho ca cười một cái. Kim Tam ức trợn, tròn mắt từ khi lúc trước ở thần thon khe khẽ ban luận qua anh hung dung mạo sau trước mắt cai nay ma quỷ liền thường thường sẽ như vậy cho chọc hắn. Oanh, đang lúc này Cửu Châu đại địa đột nhiên chiến chuyển động, một chiếc cổ đăng rung động thiên địa từ Cửu Châu sau dưới long đất vọt ra. Như là một vầng mặt trời giống như vậy, ánh sáng bắn ra bốn phía, soi sang bầu trời. Cổ đăng phát hiện, thiên ngoại thiên đăng người toàn bộ giật mình nhìn phía Cửu Châu phương hướng, mỗi khi Cửu Châu có sự kiện trọng đại phát sinh thì cổ đăng thi sẽ xuất hiện ở trong thiên địa oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, đất trời rung chuyển, lại là một chiếc cổ đăng xuất hiện ở trong thiên địa. Lương Châu, Từ Châu, Dự Châu, Thanh Châu, các loại, chờ, trước sau có co đăng bay lên, chim đăng như trước ở Cửu Châu sẽ không tan vỡ. Người người ngoài nhìn từng chiếc bay lên cổ đăng. Cùng lúc đó, Ung Châu phương hướng rung bàn bạt màu đen thần mon hoàn toàn mở rộng, chặn ở bên trong thần né toàn bộ chạm nát đi ra, so với tiêu thần bọn họ dự liệu con muốn tới cũng nhanh. Tổ thần dị giới rốt cục lại muốn thứ hang lam, cổ đăng xuất hiện, đa chiêu kỳ một cai không tầm thường thời đại đến. Tổ thần Lam Vũ Phong, tổ thần Lỗ Lộ Bội Tư Giang Lam. Tổ thần, hùng vĩ am thanh, chấn động toàn bộ sơn ha, nay một lần không phải một tên tổ thần, mà là mấy vị tổ thần dị giới dắt tay nhau mà đến. Thiên địa man lớn liền như vậy kéo dài cách chương.